Hắc ám văn minh, quyển 1, góc truyện audio.com. Ầm ầm, bầu trời như mực, hoàn che thiên địa, từng đợt tiếng sấm gào thét, phảng phất như diễu cợt vạn vật thế gian. Tại trong mây đen chạy mấy đạo tia chớp, như ma quỷ nhe răng cười. Mưa lớn trút xuống, như đao như kiếm, đánh vào trên mặt trên người Diệp Thần. Toàn thân hắn lạnh buốt, thân thể run nhè nhẹ, bởi vì đổ máu quá nhiều. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mỗi chạy trốn một bước, sẽ tác động miệng vết thương trên phần bụng, bụng xé rách kịch liệt đau nhức. Nam nhân quật cường, yên lặng cắn răng, bằng tốc độ nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Người bình thường nếu là bụng bị xé xuyên một mảnh, tuyệt đối khó có thể còn mạng sống, chớ nói chi là như Diệp Thần vậy, đem ruột mang về trong bụng, vẫn còn trong mưa to chạy như điên. Hắn rất mệt, thế nhưng mà hắn không thể dừng lại. Có lẽ, ngã xuống về sau sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Rất nhiều, muội muội, Diệp Thần nhìn thấy bên tường đứng đấy vài đạo thân ảnh mơ hồ. Mơ hồ thấy hình dáng cùng cách ăn mặc, nhận ra là muội muội Diệp Trúc, không khỏi khẽ gọi một tiếng. Có lẽ là bởi vì miệng vết thương phần bụng quá lớn. Thanh âm của hắn như là một loại rên rỉ. Vách tường bên cạnh, Diệp Trúc bọn người đang lo lắng chờ đợi Diệp Thần, đột nhiên nghe được thanh âm, nhao nhao chấn động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, liền trông thấy một người nam tử từ trong mưa to chạy tới. Toàn thân dính bùn đất, ca Diệp Trúc tiêm thân thể run lên, chợt liều lĩnh vọt ra, mưa nhanh chóng đem thân thể nàng ướt nhẹp, nàng chạy tới trước mặt Diệp Thần, lập tức liền phát hiện dị thường. Chỉ thấy bình thường mấy ngày gần đây sắc mặt Diệp Thần chấn định, bây giờ thì sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Hơn nữa dọc theo đường đi có máu đỏ từ phần bụng hắn chảy xuống. Huynh bị thương, Diệp Trúc trong mắt có một tia khiếp sợ. Diệp Thần nhìn nàng một cái, trong lòng an tâm, không có nhiều lời, nhanh chóng nói, chạy mau, ở phía sau có một đầu quái vật cường đại. Đợi chút nữa sẽ bị đuổi theo ngay. Dùng lực lượng trước mắt của huynh còn không cách nào cùng nó chống cự. Trong lòng Diệp Trúc tim đập mạnh nhói đau. Vội vàng hướng bọn người Bạch Long bên cạnh vách tường hô to. Sau đó đem lời nói Diệp Thần lặp lại một lần. Bạch Long bọn người nghe xong kinh ngạc. Biết rõ Diệp Thần không có hay nói giỡn. Trong nội tâm liền lo lắng. Chạy, Diệp Thần dựa theo phương vị sở nghiên cứu. Ra sức chạy tới, muội muội Diệp Trúc cùng mọi người đi theo sau lưng, vừa giãy giụa một phát thân thể, tại bàng bạc mưa to xuống chạy trốn tại giữa ngã tư đường. Chạy không bao lâu, Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu óc một hồi mê muội, cho dù hắn thân thể cường hãn, nhưng mất máu quá nhiều, cũng không khỏi tráng váng hoa mắt. Ta đến, một cái thanh âm cười khẽ vang lên bên tai. Diệp Thần mơ hồ cảm thấy thân thể bị người đỡ lấy. Chợt liền nghe âm thanh kia cười nói. Người đã cứu ta một mạng. Hiện tại huề nhau, nói chuyện không phải Bạch Long thì còn là ai? Diệp Thần không có nhiều lời. Mệt mỏi mãnh liệt khiến cho hắn một bước đều không muốn nhúc nhích. Ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Kiến trúc trước mắt trở nên vặn vẹo. Trong lòng rối bời, mí mắt hắn càng ngày càng chìm. Diệp Thần nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức kích thích thanh tỉnh vài phần, xem thấy phía trước một cái ngõ quẹo vào, liền nói, phía bên trái, Bạch Long đáp ứng, vịn hắn phía bên trái chạy tới, lập tức liền trông thấy tại trên con đường có trên trăm đầu zombie. Dù đãng tại các nơi, mưa cọ rửa tại trên người chúng nó, giặt rửa sạch từng tầng chất lỏng màu đen. Không tốt, Bạch Long đồng tử co rụt lại. Lúc này, trên trăm đầu zombie cũng đồng thời phát hiện bọn người Diệp Thần. Gào rú một tiếng lao đến, Bạch Long bọn người quá sợ hãi. Diệp Thần cắn răng, tránh ra Bạch Long, một tay túm lấy rìu chữa cháy của hắn. Thân ảnh một di chuyển, liền tiến vào trong bầy zombie. Trên cánh tay hắn nổi gân xanh. Thân thể xoay chuyển, chợt quát lên, toàn phong long trảm, oanh, một hồi cuồng phong nhấc lên, bầy zombie hướng bốn phía bay ra ngoài, nguyên một đám bị chém ngang lưng, nửa khúc trên thân thể còn trên mặt đất, dùng tay chảo tại mặt đất, hướng Diệp Thần bò đi, đem bọn zombie đánh tan về sau, một điểm khí lực trong thân thể của Diệp Thần cũng bị rút sạch. Đứng cũng không vững, thân thể lung lay sắp đổ, tầm mắt càng thêm mơ hồ. Bạch Long kinh ngạc một lát, lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng xông lại đưa hắn đỡ lấy. Chợt đưa hắn cõng lên, cõng tại trên lưng, hướng xa xa chạy đi. Ngươi còn có thể trèo chống sao? Cái thanh niên gần đây thích nói giỡn, giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, ít nói nhảm. Diệp Thần thở dốc nói. Nghe thấy lời này, Bạch Long chẳng những không có sinh khí, ngược lại nở một nụ cười, nói, ngươi còn có sức mắng chửi người, xem ra còn có thể trèo trống. Như vậy cũng tốt, ta toàn lực chạy. Nói xong, thân ảnh khẽ động, phi tốc hướng xa xa tháo chạy. Bốn phía zombie trong phòng lao tới, còn không kịp tập kích, liền bị Bạch Long xa xa bỏ qua. Sốc này kịch liệt khiến cho lục phủ ngũ tạng Diệp Thần đều đảo lộn. Lại không có rên lên, bọn người Diệp Trúc theo sát phía sau, hành lý trên ba người Nhạc Hằng, toàn bộ giao cho Diệp Trúc. Bọn hắn chỉ phụ trách liều mạng chạy trốn. Chúng ta như vậy có thể hay không đưa tới rất nhiều zombie? Nhạc Hằng nhìn xem bốn phía không ngừng có zombie vọt tới, lo lắng hỏi. Diệp Trúc bên cạnh hắn lắc đầu, nói, khá tốt là trận mưa to này rơi xuống, đem huyết khí tràn ngập trong không khí tách ra. Nếu không các loại quái vật cường đại, đều bị hấp dẫn tới. Nhạc Hằng trong lòng tim đập mạnh một phát, nghĩ tới tràng cảnh như chuột biến các loại thú biến dị hãn đánh tới. Liền không khỏi ra đầu run lên, trên người nổi lên một tầng phiền phức khó chịu. Chạy không bao lâu, phía trước một tòa kiến trúc cao lớn, chiếu vào tầm mắt, Diệp Thần nỗ lực trợn mắt nhìn đi, chỉ thấy tại đỉnh kiến trúc, viết vài cái chữ to Sở Nguyên Cứu Sinh Vật, đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xông đi vào, Diệp Thần mỏi mệt nói, Bạch Long ừ một tiếng, gia tốc chạy tới, cự ly đến Sở Nguyên Cứu cũng chỉ còn lại mấy trăm mét. Đột nhiên từ phía sau đường, vang lên một hồi thô bạo phẫn nộ gào thét, âm thanh chấn vang khắp nơi, làm cho đoàn người Diệp Thần đang chạy trốn nhao nhao trong lòng chấn động. Kinh hãi mà quay đầu nhìn lại, cái này vừa xem xét, lập tức đồng tử co rút lại, chỉ thấy một quái vật to như voi, răng nanh dữ tợn, toàn thân bộ lông màu đen, một đôi đồng tử tràn đầy thô bạo cùng hung tàn. Cái này là quái vật ngươi nói. Bạch Long sắc mặt trắng bệch, trong nội Diệp Thần tâm trầm xuống, nói, đừng nên dừng lại. Bạch Long vội vàng nhanh chóng chạy tới, xuất ra toàn thân khí lực, cho dù hai chân đã mỏi nhừ nhưng vẫn dốc sức liều mạng xuất ra tất cả lực lượng. Chạy, chạy, tất cả mọi người đều có ý niệm này trong đầu, rối rít xuất ra lực lượng lớn nhất trong cuộc đời, hướng cái Sở Nghiên Cứu cách mấy trăm mét chạy tới, càng ngày càng gần, thời điểm mắt thấy Sở Nghiên khoảng cách hơn 10 mét, trong lòng mọi người đại hỉ. Đúng lúc này, đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng kêu thê thảm. Chỉ thấy một trong hai người thủ hạ đi theo Nhạc Hằng. Một người trong đó Ma Phong Khuyển đuổi theo một chảo xé rách, thân thể phân thành hai nửa, ngã xuống bên trong bùn đất, huyết dịch nhanh chóng đem nước mưa nhuộm đỏ. Cứu, cứu ta, thanh niên kia còn một nửa thân thể, nỗ lực thò tay hướng bọn người Diệp Thần chộp tới, lại chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn càng chạy càng xa. Bất lực cùng tuyệt vọng bao phủ trong lòng, trong mắt lập tức mãnh liệt tuôn ra không cam lòng cùng oán độc. Chạy, Nhạc Hằng bị dọa sợ tới mức trái tim trực nhảy, hận không thể có hơn mấy cái chân. A hát, lại là hét thảm một tiếng. Ở phía sau một thanh niên khác cũng ở Ma Phong Khuyển trào xuống. Nó tựa như một ác ma tới từ địa ngục, thu gặt lấy tánh mạng. Nhanh, Diệp Thần nhìn xem trước mặt chỉ cách Sở Nguyên Cứu một chút. Trong nội tâm yên lặng mà niệm một câu. A, đúng lúc này, vang lên một tiếng hét thảm, mang theo vài phần thê lương, dù là có cách xa ngàn vạn giọt mưa, nhưng vẫn rõ ràng mà truyền vào trong tai Diệp Thần, thậm chí trong nội tâm, trong óc Diệp Thần vang lên oanh một tiếng, trở nên trống rỗng, phảng phất tất cả âm thanh biến mất, chỉ còn lại có trái tim đập bịch bịch. Hắn quay đầu nhìn lại, Cái nhìn này, giống như thời gian đều dừng lại, chỉ thấy ở bên trong màn mưa, một cô gái xinh đẹp, như hồ điệp gãy cánh, ngã vào trong bùn mưa, mang theo vài phần thê mỹ. Không phải muội muội Diệp Trúc còn là người phương nào? Diệp Thần chỉ cảm thấy ý nghĩ lập tức như nổ tung. Ông tác hưởng, cái gì cũng không nghe thấy rồi. Cách chương.